Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1142, cao thủ 1000 loại kiểu chết chi ta coi là. Khan hiện tại nội tâm hoàn toàn chính xác, rất bình thường sao động. Hắn cũng không phải cái gì tính tốt chủ. Mùa xuân lúc còn tại Ranh bên trong phát biểu qua bốn che xe no ngôn luận. Bất quá Khan có một chút tốt, đó chính là càng áp chế càng mạnh. Điểm này từ hắn tại trận thứ ba sinh tử cục trong trận đấu có can đảm xuất ra dây đến đã nói lên. Hắn vẫn là có tự tin, nhưng cái này một đợt chiến đội tra tấn cũng không phải tự tin của hắn, mà là tự tôn. Cái này Tây Tám chính là bị người ta tú đến tú đi đè xuống đất ma sát a. Ai có thể nhịn được người đó là thứ hèn nhát. Khan giận, nghe trong tai nghe ẩn ẩn truyền đến thô trọng hô hấp. Hàn Quốc đội đám người ngược lại không phải là như vậy luống cuống. Ân, điều chỉnh xong liền tốt. Bọn hắn còn thật lo lắng Khan không gượng dậy nổi. Dù sao trận đấu này Khan chọn không phải lưu manh, mà là trong bọn họ kỳ quân chủ lực a. Sứ giả khe nứt không có cầm tới không sao. Phản đúng là bọn họ đánh dụng, đối diện cũng nhặt không được. Chết mất một người, cũng coi là tải có thể tiếp nhận phạm vi bên trong đi. Chí ít cái này dao động không có cách nào làm ra thúc đẩy hoặc là cầm tới một chút trọng yếu giá. Khu tài nguyên, Hàn Quốc đội yên lặng chờ dây phục sinh, thì là rất nhanh phân lộ đến tuyến bên trên tiếp tục đi phát dục. Lý Mục Quỷ Nước lại trả một cái đầu người. Đã 6 người đầu nơi tay Quỷ Nước, nếu như đem nó kết thúc thế nhưng là có thể cầm tới 500 khối tiền thưởng, nhưng mà Hàn Quốc đội bên này lại không có quá nhiều tưởng niệm. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi riêng phần mình tốc biến CD hoàn tất về sau. Tranh thủ tại đoàn chiến bên trong tránh né rơi Pai cái thứ nhất đại chiêu. Sau đó lại trái tay tập kích đem Pai dây mất. Đây là bọn hắn có thể nghĩ ra phương án tốt nhất. Không phải thứ này là thật có chút linh hoạt, tựa như cá trạch đồng dạng xuyên thẳng qua. Hành tung bất định, Hàn Quốc đội không tiếp tục để dây đi cùng Pai đường đơn. Không có tốc biến dây nói không chính xác sẽ còn bị Pai đơn giết chết. Bọn hắn lựa chọn để Faker đi đối mặt cái này Pai. Faker trận đấu này ra trang B so sánh liều. Hắn không có đi làm lấy phát dục làm chủ quyền trượng thiên thần, mà là lựa chọn tại làm ra thời gian sau trực tiếp chuyển hướng Trung Á. Trước mắt Faker cũng có thời gian trưởng cùng một khối đồng hồ bấm dây. Lý Mục coi như sát tâm nặng hơn nữa. Đối cái này Kasserdin cũng là rất khó động tâm tư. Thời gian trượng Kasserdin đã trải qua sơ bộ có nhất định xe tăng năng lực cùng tổn thương năng lực. Mà lại Faker chọn vị trí rất cẩn thận, một mực tại rời xa lấy bụi cỏ. Lý Mục rất khó như lần trước ngồi xổm Khan như thế ngồi xổm Kasserdin. Trò chơi thời gian từng bước thúc đẩy, dần dần đi tới hạ một đầu tiểu long đổi mới thời gian. Đây là một đầu hỏa long, mặc dù nói đầu thứ nhất long thuộc tính chẳng ra sao cả. Nhưng đầu này hỏa long lại cho hẻm núi mang đến không ít mùi máu tươi. Bên này song phương phép bổ trợ kỹ năng đã toàn bộ làm lạnh hoàn tất. Ta hiện tại có chút chờ mong cái này dao động đoàn chiến đến tột cùng là sẽ ai thắng ai thua. Giải thích Vương nhiều hơn nhìn xem trong sân thế cục vừa cười vừa nói. Lý đội trưởng trang bị có chút tốt. Hiện tại vẫn chưa tới 17 phút. Lý đội trưởng Pai đã đồng thời có được yêu mô cùng dạ kiếm Drake, cộng thêm bên trên Tiamat cùng giày cơ động. Cái này kinh tế không thể nghi ngờ đã có 102 toàn trường. Trái lại Hàn Quốc đội bên này, Kasserdin biết mình CD khả năng không quá đủ, tại tự thân trang bị trên cơ sở bổ sung sách quỷ. Giày cũng lựa chọn CD giày. Dạng này phối hợp hắn thiên phú bên trong điểm ra căn cứ vào đẳng cấp hồi chiêu. Trước mắt Kasserdin CD tại phần trăm 26. Đã có cấp 2 đại chiêu Kasserdin có dạng này giảm CD đã rất tốt. chính là thương hại kia có thể sẽ thấp một chút. Bất quá Hàn Quốc đội lúc đầu cũng không phải chủ yếu ỷ lại tại Kasadin. Bọn hắn vẫn là ỷ lại lấy các đội hiếu pop. Hai cái giải thích lẫn nhau thảo luận. Dù sao từ chỉnh thể cục diện nhìn lại, trước mắt Hàn Quốc đội bên này dây cũng miễn cưỡng mua ra hai kiện bộ. Sở dĩ nói là miễn cưỡng là bởi vì hắn vẫn là không có mua giày. Lẻ loi trơ trọi yêu mu phối hợp giả kiếm Drake Tha, có thể nói Khan Thanh này thật rất liều. Hắn cái này trang bị bộc phát tổn thương sẽ phi thường khủng bố, nhưng tương tự tí máu cũng sẽ có vẻ 10 phần yếu ớt. Khả năng bị bên này ai cọ truy cập, mình máu này lượng liền sẽ gặp phải phi thường khủng bố tiêu hao. Nhưng có sao nói vậy, hắn cái này một pháo nếu như đánh trúng da giòn cũng sẽ đau. Thế nhưng là đứng ở phía trước là ai? Heo muội, Rumble, cái này một giã một chung phối hợp cùng một chỗ, đơn giản có thể thịt ra chân trời. Rumble cái này anh hùng nhu cầu trang bị hoặc nhiều hoặc ít đều mang điểm HP giả. Mặt nạ đọa đầy Leandry phối hợp quỷ sách xa hoa hai kiện bộ treo trên người Rumble. Đây cơ hồ là rõ ràng nói cho Hàn Quốc đội bên này. Ta cái này Rumble không phải là vì tú, chính là đại chiêu giảm xuống các ngươi HP. Có bản lĩnh các ngươi trước hết động lòng một chút nhìn xem. Heo muội cái này dao động cũng làm ra thạch tượng quỷ bản giáp. Tương ứng, chăn đồ lại còn không có. Trước mắt vẫn là tán kiện, bởi vì cự thầm xuất ra một cái Tiamat. Song phương kinh tế chênh lệch 3.000 tả hữu, trong đó có 2.000 dẫn trước cơ bản đều là tại Pai trên thân. Cho nên bên này ưu thế cũng không tính đặc biệt lớn. Hàn Quốc đội vì có thể có tốt hơn Pop, thậm chí ngay cả Lam Bắp đều nhường cho dây. Hai bên dây dưa cùng nhau, nhưng giữa bất chi bất giác, lại cọ đến Long Hố trước mặt. Ngược lại là Hàn Quốc đội bị chen tại nhà mình Lam Bắp lối vào. Vị trí này không tốt lắm, chúng ta muốn phân tán một chút. Faker trầm giọng nói, cái này cửa ải phi thường chật hẹp. Rumble nếu là tại cái này một cái đại chiêu vung xuống tới, vậy bọn hắn coi như thật kinh ngạc. Nghĩ đến vừa rồi tại sứ giả khe nứt lúc tập thể ra trận, Hàn Quốc đội bên này linh cơ khẽ động. Bọn hắn không có bát, nhưng lại có bạo tạc trái cây a. Tất cả mọi người phân tán ra đến, không cho Rumble lớn đến cơ hội. Dây tại chỗ bóng tối tiến hành pop. Bọn hắn mục đích đúng là đang chờ đợi kéo long. Lý Mục Pai trốn vào đến chỗ bóng tối, mục tiêu trực chỉ đường dưới. Lợi dụng ẩn thân, Lý Mục nhanh chóng hướng Hàn Quốc đội đường dưới tam giác cỏ quấn đi. Dày cơ động dưới, quỷ nước tốc độ di chuyển phi thường khủng bố. Lúc này, quả quyết mở tiểu long. Quá khứ, Hàn Quốc đội ra lệnh một tiếng. Phía trên bảo tạc trái cây vị trí ba người cùng nhau rơi vào đến đường sông. Còn lại hai người thì là từ bên cạnh lối vào tiến nhanh mà vào. Đều cẩn thận Pai, ta đến nếm thử lập đoàn. Kareler thật túng Thres chuẩn bị tiến lên câu một. Phát, cái này địa hình mặc dù rất bình thường thích hợp Rumble phát huy, nhưng đối Hàn Quốc đội mà nói lại cũng không chênh lệch. Chăn đồ dù sao cũng là một cái có được cải biến địa hình năng lực anh hùng. Hắn chỉ cần một cây trụ dựng thẳng tốt, thậm chí có thể trực tiếp đem chiến trường triệt để chia cắt ra tới. Heo muội ra heo rơi mất. Hàn Quốc đội đang tiến hành chặt chẽ giao lưu, cho dù là một cái kỹ năng chi tiết nhỏ đều sẽ không bỏ qua. Đoạt long vẫn là trực tiếp kéo. Kareler xuất thủ, chúng đích chính là heo muội. Hắn thăm dò tính chất trưng cầu đồng đội ý kiến, nhưng vào lúc này, đối thủ lại dẫn đầu lựa chọn lập đoàn. Khoảng cách gần phía dưới, bát không có dấu hiệu nào tốc biến quy kỹ năng choáng đứng lại hai người. Đồng thời mở ra mình đại chiêu. Đại chiêu phạm vi bao trùm bên trong chính là mới vừa rồi từ bên trên rơi xuống bốn người. Trong đó Kasadin phản ứng rất nhanh. R kỹ năng thoát ly chiến trường. cùng dây ở vào còn lại phương vị, nhưng ba người còn lại lại bị mê muội trên mặt đất. Esrean ở vào tối hậu phương, Dep căn bản không có dự định dưới loại tình huống này giao chuyển vị kỹ năng. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu như bảo hộ hắn đồng đội bị bát đại chiêu kim thân ở, mình lại rời đi, tại đối thủ thích khách trước mặt, hắn cùng lạc đàn cừu non không có gì khác biệt. Pai tổn thương hắn là lãnh giáo qua, cho nên còn không bằng chờ kim thân kết thúc lại giao chuyển vị. Đối diện không có khả năng hạn chế ở hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.